Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, ngươi là bộc, ta là chủ, tạ ơn Lục đại ca, chúng ta nhất định sẽ không loạn động cửa hàng bên trong đồ vật. Hừ, Lý Dung Nhi tiến vào hiệu, cầm đồ đảo mắt một phen, chỉ nhìn thấy kệ hàng trưng bày đều chẳng qua là một số rồi sắm vật phẩm. Điều này cũng làm cho nàng khinh thường nói, ta còn làm cái gì lớn hiệu cầm đồ, nguyên lai cũng bất quá là một số phá gạch nát ngói thôi. Lý Dung Nhi nói chuyện, đem một trương kim phiếu đưa về phía Lục Kiếp nói, a, đây là 1000 cổ quốc tệ, hoàn toàn có thể mua xuống ngươi nhà này hiệu cầm đồ. Từ nay về sau ta chính là nhà này hiệu cầm đồ chủ nhân. Ngươi liền cho bản cô nương làm chạy đường, về sau tất nhiên không bạc đãi ngươi. Lý tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, Liễu Nhu Nhu vội vàng lôi kéo Lý Dung Nhi khuyên can nói, bởi vì nàng phát hiện Lục Kiếp nụ cười trên mặt đã không thấy. Ba, đột nhiên nóng, một đạo vang dội cái tát tại toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ bên trong quanh quẩn. 5 ngón tay đỏ tươi trưởng ấn hiện ra tại Lý Dung Nhi trên mặt. Càng đem nàng đánh một cái lảo đảo, cả người đều đứng không vững ngã nhào trên đất. Tiến ta hiệu cầm đồ liền muốn tuân thủ quy củ của ta. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là bộc, ta là chủ. Lục Kiếp nhàn nhạt mở miệng, cũng không biết trong tay hắn khi nào thêm ra một đầu bạch sắc khăn tay. Hắn xoa xoa tay tát Lý Dung Nhi bàn tay, tiện tay đưa khăn tay nhét vào Lý Dung Nhi trên người. Đưa người ngoài miệng vết máu lau khô. Hiện tại đi phòng bếp cho ta nhóm lửa nấu cơm. Lục Kiếp nói xong lời này, trở lại ghế đu phía trên nằm xuống. Tựa như là một kiện rất tùy ý sự tình. Hoàn toàn đem hai nữ xem như người hầu sai xử. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ngay cả cha ta đều không có bỏ được đánh ta. Lý Dung Nhi che lấy hai gò má ngơ ngác lên tiếng. Phảng phất không thể tin được chính mình lại bị Lục Kiếp tay tát ở trên mặt. Mà khóe miệng nàng chính chảy ra một tia vết máu. Hiển nhiên Lục Kiếp một tát này thật không nhẹ. A, Lý Dung Nhi phát ra tiếng rít chói tai. Nàng như sù lông miêu hướng Lục Kiếp đánh tới. Cũng không đợi nàng đi vào Lục Kiếp bên người, Liễu Nhu Nhu gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng ngăn cản nói. Tỷ tỷ đừng, đừng a! Bị Liễu Nhu Nhu lôi kéo. Điều này cũng làm cho Lý Dung Nhi lấy lại tinh thần. Nàng hận hận nhìn chăm chú Lục Kiếp nói. Ngươi cái này đáng ghét hỗn đản. Ngươi cho bản cô nương chờ lấy. Lý Dung Nhi hất ra Liễu Nhu Nhu tay. Nhanh chân liền hướng hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Chỉ là không đợi nàng đi ra hiệu cầm đồ, Lục Kiếp thanh âm nhàn nhạt tại bên tai nàng vang lên. Ta dám cam đoan, ngươi bây giờ nếu là dám đi ra ta cái này hiệu cầm đồ một bước, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Kiếp thanh âm rất nhẹ, có thể phảng phất có một loại cực kỳ quỷ dị ma lực. Để Lý Dung Nhi toàn thân giật cả mình. Một cỗ không cách nào nói hết cảm giác sợ hãi tại nàng đáy lòng sinh sôi. Phảng phất Lục Kiếp cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nếu là nàng thật dám đi ra hiệu cầm đồ một bước, tất nhiên muốn chết thê thảm đến cực điểm. Ngươi, ngươi, ngươi, hoa, không biết là đối Lục Kiếp sợ hãi vẫn là nguyên nhân nào đó. Lý Dung Nhi sắc mặt xấu hổ giận dữ mà trắng bệch chỉ vào Lục Kiếp. Nàng muốn nói cái gì, có thể cuối cùng lại hóa thành cực kỳ bất lực tiếng khóc. Ngươi, ngươi khi dễ ta, ta muốn giết ngươi, nữ nhân dù sao chỉ là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Lý Dung Nhi rốt cục sụp đổ ngồi dưới đất khóc ồ lên. Liễu Nhu Nhu tại nàng bên cạnh chân tay luống cuống cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khóc đủ rồi, Lục Kiếp liền con mắt đều không nhìn hai nữ một cái. Mà là tại trên ghế xích đu trở mình nói. Khóc đủ liền mau đi nhóm lửa nấu cơm. Nếu là sau nửa canh giờ đồ ăn còn chưa làm tốt, đêm nay ta liền để ngươi quỳ trên mặt đất khóc cái đủ. Tỷ tỷ đừng khóc, Liễu Nhu Nhu vội vàng đỡ lên Lý Dung Nhi, trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng về sau viện bếp lò chỗ đi tới. Hiển nhiên Liễu Nhu Nhu Nhu thuận hiểu chuyện nhiều, biết muốn cầu cạnh Lục Kiếp đương nhiên phải phụng dưỡng tốt hắn. Chỉ là hai nữ cũng không nhìn thấy. Giờ phút này Lục Kiếp nằm tại trên ghế xích đu, hắn hai con ngươi tại có chút lấp lóe, một vòng hí ngược âm trầm sát cơ đang lặng lẽ xẹt qua. Người sinh ra liền muốn ăn cơm, chỉ là Lục Kiếp cũng không ở trong đó, bởi vì hắn cũng không phải là nhân loại, có ăn hay không cơm đối với hắn mà nói râu ria. Coi như hắn một vạn năm không ăn đồ vật, hắn cũng sẽ không bị chết đói. Chỉ là Lục Kiếp có một cái ham mê, mà cái này ham mê chính là tuyệt đỉnh mỹ thực. Hắn là một vị mỹ thực gia, một cái khẩu vị xảo trá đến cực điểm mỹ thực gia. Lục Kiếp quên bao lâu? Hẳn là có rất nhiều năm đi. Lục Kiếp nhớ mang máng, tựa như là tại 2 vạn năm trước đi. Hắn hóa thân thành Tây Phương một cái ác long, đem một vị đại quốc công chúa giam giữ tại một tòa thành bảo bên trong. Mà kia đại quốc quân chủ đưa tới rất nhiều kỳ chân dị bảo, càng là phái tới Thiên Vũ đại lục đỉnh tiêm tuyệt thế đầu bếp vì hắn nấu hỏa nấu cơm. Đối với những cái kia kỳ chân dị bảo, Lục Kiếp kỳ thật cũng không coi trọng, chẳng qua là một số chiếu lấp lánh phá tảng đá thôi. Chỉ là vị kia danh xưng Tây Phương chủ thần gia hỏa là thật thật sự có tài. Tại 100 năm ở trong vì hắn làm không biết bao nhiêu chân tu mỹ thực. Điều này cũng làm cho miệng của hắn lưỡi chi dục đạt được thỏa mãn cực lớn. Đương nhiên, tại trong lúc này không biết có bao nhiêu Tây Phương võ giả cùng thuật sư đến chinh phạt hắn. Nhưng đối với Lục Kiếp đến nói, những người này bất quá đều là sâu kiến thôi. Còn không đợi những người này đi vào hắn chỗ tòa thành, bọn hắn tự thân liền lẫn nhau chém giết đứng lên, cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Đương nhiên, đây hết thảy người khởi xướng đều là Lục Kiếp. Dù sao hắn có thể móc ra trong nhân loại tâm ở trong tiềm ẩn sâu nhất dục vọng, mà lại có thể đem loại này dục vọng vô hạn phóng đại, mà bị hắn giam giữ công chúa kinh lịch 100 năm thời gian. Hiển nhiên từ một cái tuổi trẻ thiếu nữ biến thành một cái lão hủ nữ nhân, cuối cùng bị Lục Kiếp một mặt ghét bỏ ném ra tòa thành. Đáng thương kia Tây Phương chủ thần một thân chủ nghệ danh xưng Thiên Vũ đại lục đỉnh phong, chỉ là 100 năm thời gian ở trong mỗi ngày đều muốn vì Lục Kiếp làm đến một đạo tinh xảo món ăn, mà những này món ăn tuyệt không thể giống nhau, cho dù hắn là chủ thần cũng có thể nói hao hết tâm lực mà chết. Cái này Tây Phương chủ thần chết thế nhưng là để Lục Kiếp tiếc hận liên tục, bởi vì hắn rốt cuộc ăn không được người này làm mỹ thực. Chỉ bất quá có lần này kinh lịch, Lục Kiếp đi khắp Thiên Vũ đại lục tìm kiếm các món ăn ngon, chỉ bất quá có rất ít đồ vật có thể vào hắn miệng. Cuối cùng không có biện pháp, Lục Kiếp học kia Tây Phương chủ thần đồng dạng tự mình xuống bếp. Hắn cầm kia Tây Phương chủ thần thực đơn đau khổ nghiên cứu, thật đúng là để hắn có chủ thần 5 thành tay nghề. Đáng tiếc, hưởng qua Tây Phương chủ thần mỹ vị, Lục Kiếp tự thân làm mỹ vị để hắn cũng không có chút nào muốn ăn. Vì bình phục tự thân đối thức ăn ngon khát vọng, hắn liền nghiên cứu lên cái khác chuyện thú vị. Dù sao hắn quá nhàm chán, chỉ là muốn cho chính mình tìm một chút chuyện làm, nếu không hắn thật sẽ tại nhàm chán ở trong nổi điên. Mà khi hắn khởi xướng điên đến thật rất đáng sợ, rất đáng sợ. Lạch cạch, Lục Kiếp tiện tay đem đũa ném ở trên bàn vuông, một mặt ghét bỏ đem thân trước tinh mỹ thức ăn đẩy ra. Thật là khó ăn đồ vật, ngươi làm chính là heo ăn sao? Lục Kiếp mặt giận dữ nhìn về phía hai nữ, vừa mới ăn thành trong miệng rau xanh bị hắn phun ra, càng là uống một ngụm thanh thủy tại không ngừng xúc miệng. Bởi vì hắn thật sự có chút sinh khí, vô cùng, ăn thật ngon a, có có khó ăn như vậy sao? Liễu Nhu Nhu kẹp lên một cây rau xanh để vào trong miệng. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái, hương giòn ngọt. Có thể nàng nhìn thấy Lục Kiếp một mặt ghét bỏ bộ dáng. Chính mình cũng có chút không xác định nàng làm đồ ăn có phải là thật hay không rất khó ăn. Ngươi khi dễ người. Lý Dung Nhi dung nhan xấu hổ giận dữ. Nàng mặc dù không biết làm cơm, nhưng mới rồi nhóm lửa củi đốt đều là nàng làm. Trước mắt bàn này đồ ăn nhưng cũng có lấy công lao của nàng. Giờ phút này bị Lục Kiếp như vậy ghét bỏ, trong nội tâm nàng tràn ngập cực lớn ủy khuất. Coi như vậy đi. Khó ăn như vậy đồ ăn cũng uổng cho ngươi hai có thể ăn hả? Các ngươi ăn xong thu thập sạch sẽ, tùy tiện đánh cái chăn đệm nằm dưới đất liền nằm ngủ đi. Tương lai ta còn làm việc giao cho các ngươi. Lục Kiếp nói chuyện liền từ trước bàn cơm rời đi, trực tiếp đẩy ra hiệu cầm đồ cửa gỗ biến mất tại hai nữ trong mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.